Cầu vồng sau mưa, chương 8, một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy lâu quá mà cô thấy nó đâu nên lo lắng đi tìm quanh nhà. Tối rồi mà con bé còn đi đâu, có bao giờ nó ra ngoài mà cô nói với vú năm chưa, ai nấy đều đổ xô đi tìm. Cùng lúc ấy Gia Hy cũng về. Mọi người làm gì mà náo nhiệt quá vậy? Cậu hai ơi, Hướng Dương, nó đi đâu từ chiều dâu cô thấy nó cậu ơi? Vú nói sao, Hướng Dương mất tích à, mau báo cảnh sát xem, cô ấy đi đâu được chứ? Bên dưới nhà hoảng loạn lên, hắn cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Nhìn quanh cô thấy rượu đâu, nghĩ là nó ghét hắn nên cô thèm lấy, chờ đó hắn sẽ cho nó một bài học. Hắn mở cửa ra ngoài, ủa mấy người nhà này đang chơi trò gì vậy? Chú hai làm gì mà mấy người chạy quanh vậy? Cậu ba ơi, cô Hướng Dương từ chiều tới giờ cô thấy đâu? Nói rồi chú hai làm vườn lại chào cậu rồi chạy đi tìm tiếp. Hắn nghĩ chắc nó trốn rồi hắn cười nhếch mép. Hắn trở lại cái giường của mình nằm hồi lâu nhưng lại không thể nào ngủ được. Lẽ nào, hắn bật dậy chạy nhanh xuống hầm rượu, cửa bị khóa từ bên ngoài, ai khóa vậy, hắn hốt hoảng mở cửa ra. Nó nằm đó, ngay dưới đất thu mình lại, thân thể run cập cập lên, dường như đã mơ hồ. Hắn cởi vội cái áo sơ mi hắn đang mặc trên người khoác cho nó, bế nó lên chạy vào nhà. Gia Hy đỡ lấy nó vào trong nhà, gọi bác sĩ cho nó. Nó được Gia Hy ôm trong người cũng vui sướng lắm, một lần được hoàng tử ôm thế này, chắc nó sắp chết rồi. Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi, tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe, cẩn thận sốt thì uống thuốc nhé. Cảm ơn bác sĩ lắm ạ, Gia Hy vừa mừng vừa nắm tay bác sĩ. Tiễn bác sĩ về, Vú Năm nấu cho nó miếng cháo, Gia Hy ngồi chườm khăn cho nó. Bên ngoài cũng có ai đó nóng lòng, nắm chặt tay dựa vào tường. Cô, có ai cô? Có ai đó cô? Tôi sợ, mẹ ơi cứu con. Đừng để con một mình, mẹ ơi. Nó mơ hồ kêu la, nước mắt mồ hôi nhễ nhại. Hướng Dương tỉnh lại đi con, Vú đây, cô sao đâu? Vú ơi, con sợ. Vú ôm lấy nó, vỗ lưng nó. Cô sao, Vú đây. Đợi nó bình tĩnh, Vú lau mồ hôi cho nó, Vú bón cho nó từng thìa cháo. May mà cậu ba tìm được con, cô là con tiêu rồi đó. Hắn sao, hắn muốn giết nó thì có kẻ đê hèn. Cậu hai chăm sóc con suốt đêm, sáng nay lên trường rồi, con khỏe lại nhớ cảm ơn cậu hai nghe. Dạ, cách chương.